Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 412, dự tiệc. 6 chương, ai làm? Lãnh Phong trầm giọng hỏi. Sở Ly, một cái người áo đen bịt mặt mở miệng, mãnh liệt tấm miệng rộng, oa, phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ khăn đen, hắn lấy xuống khăn đen, lộ ra gầy gò khuôn mặt, trắng bệch như tờ giấy. Không có một tia huyết sắc. Dịch thúc, Sở Ly một người làm. Một cái hoàng thế tử lớn tiếng hỏi. Dịch Lễ Hưng chậm rãi gật đầu. Là hắn. Hắn nói chuyện, lại nhắm mắt lại, tiếp tục vận công áp chế tàn phá bừa bãi kiếm lực. Này cỗ kiếm lực giống như thực chất, thật giống một bà tiểu kiếm kiểu tại thân thể xuyên toa, không ngừng đâm bị thương ngũ tạng lục phủ. Hắn vận công chữa thương tốc độ xa không bằng tiểu kiếm sát thương tốc độ. Thương thế càng ngày càng nặng. Hắn từ trong ngực lại móc ra ngọc đồ sứ. Đổ ra hai khỏa linh đan ném vào miệng bên trong. Kia hoàng thế tử mặt âm trầm. Khá lắm Sở Ly. Thật to gan. Lãnh Đào nói. Không thể nào. Một mình hắn thu thập 14 cao thủ. Còn có người bên ngoài sao? Lãnh Phong hỏi. 14 hắc y nhân đều chuyên chú vào liệu thương. Không có người trả lời. Lãnh Phong gượng gạo sau khi tức giận dị thường. Tốt một cái Sở Ly, xác thực lá gan không nhỏ. Bất quá 14 người cũng đánh không lại hắn. Thật sự là chấm ngoặc kép. Hắn nói lắc đầu. 14 hắc y nhân cảm thấy thầm giận, lại không mặt nói thêm cái gì, chỉ có thể kìm nén bực bội không nói lời nào. Bọn hắn 14 thiên ngoại thiên cao thủ vây công, chẳng những không thu thập Sở Ly, ngược lại bị hắn bị thương thành dạng này. Nói ra thực tế mất mặt, chột dạ hụt hơi. Nếu không, đã sớm đem Lãnh Phong một câu cấp đỉnh trở về. Lãnh Phong đứng tại chỗ, nhíu mày không nói. Hắn thực tế vô pháp tưởng tượng, 14 thiên ngoại thiên cao thủ vì cái gì không thể chinh phục một cái Sở Ly, ngược lại bị hắn trọng thương. Lần này Sở Ly lại muốn dương danh thần đều, thậm chí dương danh thiên hạ. Việc này ai cũng không chuẩn nói ra. Lãnh Phong chậm rãi quét mắt một vòng chư hoàng thế tử, lại nhìn về phía 14 thiên ngoại thiên cao thủ. Nếu không, mọi người trên mặt đều khó nhìn. Chư hoàng thế tử nhao nhao gật đầu. Đúng, không thể nói ra đi. Lãnh Đào lớn tiếng nói. Chúng ta không thể thay Sở Ly dương danh. Lãnh Phong hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Lãnh Đào ngượng ngùng im miệng. Hắn giờ đây đối Sở Ly hận thấu xương, nhưng lại sợ tận xương. Sở Ly động một chút lại đánh người, hắn cũng liền dám ở phía sau phát quyết tâm. Ở trước mặt cũng không dám lại cùng Sở Ly phân cao thấp. Lãnh Phong hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía đám người. Mọi người có thể bảo mật à? Đương nhiên. Đám người mồm năm miệng mười trả lời. Nếu ai dám tiết lộ ra ngoài, chớ trách mọi người không khách khí. Lãnh Phong khẽ nói. Đám người bận bịu vỗ ngực bảo đảm. Tuyệt sẽ không dò gì. Quyền đương không có chuyện này. Sáng ngày thứ hai, Sở Ly ngay tại Thiên Xu viện đọc sách. Bên ngoài truyền đến bẩm báo, Cảnh Vương phủ tổng quản tới cửa bái phỏng, muốn cho Sở Ly dẫn đường. Một cái trung niên tuấn giật nam tử chính ngồi tại trong đại sảnh. Từ Trừ tổng quản bồi tiếp một khối uống trà nói chuyện phiếm. Trừ tổng quản, quý phủ đại tổng quản giờ đây thế nhưng là danh tiếng hiển hách. Tuấn giật nam tử buông xuống chén. Trà, ha ha cười nói. Quả thực để người bội phục. Các ngươi An Vương phủ có như thế anh tài. Quả nhiên là hưng vượng tướng. Đâu có đâu có. Trương tổng quản quá khách khí. Trừ tổng quản ha ha cười nói. Không biết Lục Vương Phi mời đại tổng quản có chuyện gì quan trọng. Theo lão phu biết, đại tổng quản giống như cùng quý phủ không có cái gì liên quan à. Cái này sao? Chúng ta làm cấp dưới cũng không biết. Cảnh Vương bên ngoài phủ phủ tổng quản Trương Thứ ha ha cười nói. Khoát khoát tay. Khả năng Vương Phi nhìn đại tổng quản là thanh niên tuấn kiệt, cho nên muốn gặp đi. Thì ra là thế. Trừ tổng quản cười nói. Đại tổng quản đúng là khó gặp tuấn kiệt. Nói không định Vương Phi nhìn chúng nhân tài của hắn, nghĩ nhận đại tổng quản vì con rể đâu. Ha ha. cái này đùa giỡn có thể không mở ra được. Trương Thứ vội vàng khoát tay nói, tiểu thư trung thân đại sự, chúng ta làm cấp dưới sao có thể tùy tiện nói lung tung. Chiếu ta nói, chúng ta đại tổng quản nhân tài cũng xứng với Dĩnh tiểu thư. Trừ tổng quản cười nói, Trương Thứ lắc đầu nói, Trừ tổng quản lời này nếu là hạ tới Vương Phi trong lỗ tai, sợ là sẽ phải chọc giận Vương Phi à, vẫn là nói cẩn thận, nói cẩn thận nha. Hắn cảm thấy thầm mắng không dứt, khẩu khí thật lớn, xứng với chúng ta Dĩnh tiểu thư, uổng cho ngươi cũng dám mở cái miệng này. Sở Ly chậm rãi vào đại sảnh, Trừ tổng quản bận bịu thu liễm nụ cười, khởi thân nghiêm nghị nói, đại tổng quản. Sở Ly gật gật đầu, ôm quyền đối Trương Thứ nói, làm phiền Trương tổng quản chờ trực, chúng ta lên đường thôi. Là, đại tổng quản mời. Trương Thứ thu liễm nụ cười, chính xác ôm quyền. Trừ tổng quản vội nói, đại tổng quản, muốn hay không lại cùng cái thị nữ? Không cần, Sở Ly nói, ta rất mau trở lại đến. Đúng, Trừ tổng quản vội vàng gật đầu. Sở Ly giờ đây tại phủ bên trong uy vọng ngày càng hưng thịnh. Hắn cái này làm bên ngoài phủ tổng quản không dám có một chút lười biếng. Miễn cho bị Sở Ly nắm được cán. Đổi thành người khác, Sở Ly theo Trương Thứ ra An Vương phủ. Cưỡi lên ngựa đi hơn 3 dặm đường. Tới đến một tòa bao la hùng vĩ vương phủ. Ngói vàng hồng đỉnh, hùng vĩ. Cảnh vương phủ nhìn qua cùng An Vương phủ không có gì bất đồng. Vẻ ngoài gần như giống nhau, nhưng cả tòa vương phủ tản ra khí tức lại hoàn toàn khác biệt. So An Vương phủ càng thêm hùng hồn cùng nặng nề, khí thế càng hạo đãng bức nhân. Vương phủ bên cạnh cửa nhỏ mở ra, Lãnh Phong dẫn một đám người chậm rãi ra đây. Đi ra 20 mấy bước, đến Sở Ly tiếp cận, Lãnh Phong ôm một cái quyền, từ tốn nói, Sở đại tổng quan, mời. Sở Ly ôm quyền, Phong Thế Tử, mời. Lãnh Phong khoát khoát tay, cùng sau lưng hắn đám người lui về sau vài chục bước. Hai người đi ở trước nhất, chiều lấy thiên môn đi đến. Sở Ly nhíu nhíu mày, lại không nhiều lời, dựa theo quy củ, y theo hắn phẩm cấp. Vương phủ hẳn là mở chính là cửa chính, mà không phải đi này thiên môn. Lãnh Phong hiển nhiên là cố tình như vậy, muốn chèn ép hắn khí diễm. Sở Ly cảm thấy ấu trĩ, lười nhắc cùng hắn tính toán, luôn có hắn cầu đến chính mình thời điểm, quý phủ hộ vệ còn tốt đó chứ. Sở Ly dường như vô tình thuận miệng nhắc lên, Lãnh Phong nhíu mày, lạnh lùng nói, làm phiền nhớ mong, tốt cực kỳ. Sở Ly lộ ra nụ cười, bọn hắn nếu là thực tế chịu không được, có thể tới tìm ta. Lãnh Phong híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly bình tĩnh cùng hắn đối mặt, sau lưng thị vệ cùng bọn hộ vệ thả nhẹ bước chân, thậm chí thả nhẹ hô hấp, tâm nhấc lên, hắc, Lãnh Phong khẽ nói, kia ngươi liền chờ xem. Sở Ly lộ ra nụ cười, hắn đối với mình kiếm lực rất sâu xa lòng tin, muốn tiêu diệt kiếm lực, dựa bản lãnh của bọn hắn làm không được, biết càng ngày càng thống khổ, thương thế càng ngày càng nặng. Sớm muộn muốn chống cự không nổi tìm chính mình giải cứu. Lãnh Phong, Lục Ngọc Dung cùng Lãnh Dĩnh ra đón. Nàng một bộ nguyệt bạch la sam, Lãnh Dĩnh một thân trắng nhạt quần áo, tha thướt mà đến. Nàng nhìn thấy Sở Ly hai người theo thiên môn tiến đến, tức khắc trầm xuống mặt ngọc. Lãnh Phong cau mày nói, biểu muội, ngươi sao lại ra làm gì? Lục Ngọc Dung có chút chán ghét quét mắt một vòng hắn, thản nhiên nói, ngươi lại trở về, Sở Ly giao cho ta, giao cấp ngươi. Lãnh Phong khẽ nói, biểu muội ngươi một cái nữ nhi ra, không phù hợp a, vẫn là ta tới hảo hảo mời đến hắn, ta phải đi cùng cô nói một tiếng. Lục Ngọc Dung đại mi nhẹ trao lại, lạnh lùng nói, chẳng phân biệt được nặng nhẹ, không biết sống chết, biểu muội. Lãnh Phong thẹn quá hóa giận, trầm giọng nói, có người ngoài ở đây. Lục Ngọc Dung quay đầu đối Sở Ly ôm một cái quyền. Sở đại tổng quan, mời. Sở Ly cười cười, cuối cùng kiến thức cảnh vương phủ khí phái. Quả nhiên là cửa đệ cao không thể chạm. Lục Ngọc Dung nói, hắn không hiểu chuyện,